Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, che chở, quán buông tay, Minh Mị một mặt vô hại, nếu như ngươi không đồng ý cũng có thể, cùng lắm thì ta giáo Mạnh Khương thế nào đẩy ngã người khác. Xem đối phương càng ngày càng khó coi sắc mặt, nữ tử trong mâu quang ý cười càng tăng lên, chẳng qua. Đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận a, hừ lạnh một tiếng. Sớm biết rằng nàng ghê tởm như vậy, hắn sẽ không nên mềm lòng giúp nàng. Thừa dịp nàng hôn mê thời điểm rót xuống một chén mạnh bà canh, làm cho nàng triệt để đã quên Thôi Ngọc, kia mới giải hận, chỉ là không chờ hắn ra tiếng, đứng ở một bên thiếu nữ liền mở miệng nói, "Ta không cần đẩy ngã người khác." Trên mặt nàng nước mắt còn chưa có can. Nửa là ngượng ngùng nửa là bướng bỉnh nói xong một câu này. Lập tức liền bả đầu thấp đi xuống, che môi bật cười, kiều mị nữ tử khỏa khỏa trên người áo choàng nói. Vậy được rồi, đã không cần thiết ta hỗ trợ, ta liền không ở chỗ này ngại của các ngươi mắt phục lại đi đến Mạnh Khương trước mặt thấp giọng. Nói câu, vì quý phi chỗ kia ta sẽ trước giúp người nghĩ biện pháp. Ngươi liền an tâm đối phó hắn một cái tốt là mani, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Minh Mị chợt liền biến mất không thấy. Trong điện nhất thời liền chỉ còn lại có Mạnh Khương cùng quỷ quái. Hai người tương đối không nói gì. Không khí hơi có chút xấu hổ. Tiểu cô nương dương mắt ngắm hắn một chút. Nam nhân sườn mặt đường cong lãnh ngạnh cương nghị. Hoàn toàn một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Muốn ngủ người như vậy. Thực tại có chút khó xử nàng, võng, mới nhất mở miệng, liền bị đối phương đánh gãy. Ta sẽ không cùng với ngươi, Mạnh Khương nghe vậy, bỗng chốc liền khóc ra. Thiếu nữ xương bả vai kịch liệt co rúm, ủy khuất giống như bị đoạt đi rồi tô đường tiểu hài nhi. Ngay cả cánh môi nhi đều đang run, vì sao từ nhỏ đến lớn nàng muốn cái gì có cái gì. Giống như vậy bị người cự tuyệt vẫn là lần đầu tiên. Mạnh Khương lòng tự trọng nhận đến đả kích thật lớn. Thả đối phương còn là của chính mình người trong lòng. Dù là tưởng ở trước mặt hắn bảo trì một chút tao nhã. Khả năng lại một điểm đều khống chế không được. Càng khóc càng hung. Chỉ kém một chút. Quỷ quái đã nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực. Khả hắn cắn chặt răng vẫn là nhịn xuống. Không có vì cái gì. Người ta thân phận có khác, thần phàm mến nhau là muốn tao trời phạt kia tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ cùng Thôi đại nhân cũng rất hảo. Mạnh Khương phản bác, cảm giác hắn hoàn toàn chính là ở có lệ bản thân. Như thật sự đơn giản như vậy, nàng còn cần mượn xác hoàn hồn sao? Thái Sơn Phủ đã sớm thuận lợi vui vẻ đem nàng gả đi ra ngoài, mặc dù không có Minh Triệt kia tầng. Ràng buộc, Minh Mị tưởng cùng với Thôi Ngọc cũng đều không phải chuyện dễ. Huống chi, nàng là Thái Sơn Phủ đế cơ, mà ta, chẳng qua là một cái thứ nhân thôi, hắn là bị theo vương triều quyền lực trung tâm chạy xuống nhân. Là toàn bộ tam giới chê cười, giống hắn người như vậy, nếu không phải dựa vào Thái Sơn Phủ căn bản ngay cả bản thân đều bảo hộ không xong. Làm sao đàm cho nàng an ổn đâu. Mạnh Khương đau lòng thành một đoàn, nàng đi qua không quan tâm ôm lấy hắn, mảnh khảnh thủ đoạn hoàn ở nam nhân bên hông, nước mắt một chút đem quần áo của hắn đều tẩm ẩm. Ta cũng không quan tâm thân phận, là nhân là thần, là hậu duệ quý tộc vẫn là thứ dân, ta đều không quan tâm ni, nàng thầm nghĩ cùng người mình thích ở cùng nhau. Có thể vui mừng một ngày liền vui mừng một ngày. Tổng không cô phụ bản thân đến trên đời này đi nhất tao. Một căn bài khai ngón tay nàng, quỷ quái cởi bỏ đai lưng, đem trên thân quần áo thoát xuống dưới. Không biết làm sao xem hắn, chỉ là kế tiếp một màn, nhường Mạnh Khương không cảm thấy bưng kín miệng. Làm sao có thể, lớn lớn nhỏ nhỏ vết sẹo che kín hắn toàn thân. Trên thân nam nhân cơ hồ không có một khối hào địa phương. Này xấu xí dấu vết làm cho người ta không khó tưởng tượng hắn đã từng gặp quá thế nào tra tấn. Tối đáng sợ là xương quai xanh phía dưới một chỗ, bị phỏng quá da thịt toàn nhăn lại đến. Đã nhìn không ra bình thường làn da văn lộ, lưu lại một cái siêu siêu vẹo vẹo, nô tự. Đó là Đế Tuấn vừa mới kế vị thời điểm, được làm vua thua làm giặc, hắn bị phụ thân cũ bộ đưa thiên lao hung hăng nhục nhã. Như vậy không có thiên lý ngay, làm cho hắn đến nay cũng không dám lại hồi tưởng. Mạnh Khương xem này đao sẹo vết roi, sớm khóc không thành tiếng. Nguyên lai hắn tường đồng vách sắt dường như thân thể là như thế này tạo nên. Thiếu nữ đau lòng này sinh ác độc, chỉ hận không thể đem hại hắn người thiên đao vạn quả mới được. Khả quỷ quái khóe miệng lại làm dấy lên một chút cười lạnh. Người nọ vốn là muốn đem này tự lạc ở trên mặt ta, chỉ là Đế Tuấn vừa khéo nhìn đến. Thế này mới kịp thời cản lại, nhưng thiên quân đi rồi. Đối phương vẫn là không hiểu hận, cố ý ở trên người hắn để lại kia sỉ nhục chữ. Sau này, hắn liền bị đưa đến Nhược Thủy nhốt lên, vẻn vẹn 300 năm, ngăn cách, ngay tại Phượng Lân Các để u ám rét lạnh lao ngục lý kéo dài hơi tàn. Thấy sao, bắt buộc nàng đưa tay phóng tới bản thân trên người, quỷ quái gần từng tiếng nói với Mạnh Khương đến, thật đáng sợ có phải không phải, nhưng là cùng A-tu-la giới khổ hình so sánh với. Này đó căn bản không đáng giá nhắc tới, chẳng sợ Thôi Ngọc một người nam nhân. Đế cơ đều không tin hắn có thể theo chỗ kia còn sống xuất ra. Huống chi là ngươi, trước mặt nhân tế ra nội thịt. Một điểm võ công đều không có, nếu là đến A-tu-la giới, phỏng chừng ngay cả thi thể đều thừa không dưới. Minh Mị luyến tiếc Thôi Ngọc, hắn, cũng luyến tiếc Mạnh Khương, mặc xong quần áo. Quỷ quái lạnh lùng mở miệng nói, cho nên, không cần nói ta không thích ngươi, liền tính ta thích, người ta cũng vậy tuyệt đối không có khả năng, nhân thần trong lúc đó cách một đạo hồng câu lạch. Trời, chỉ bằng thích hai chữ, căn bản vô pháp vượt qua, nếu là phía trước những lời này chỉ có thể thoáng dọa một cái Mạnh Khương. Như vậy cuối cùng một câu, lại giống như một phen lợi kiếm chát ở trong lòng nàng. So với tu la luyện ngục cùng thân phận có khác, không thích mới là hai người chân chính trở ngại, không thích đã nói không thích, tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì, bị lời nói của hắn kích động khí, tiểu cô nương bực bội nói đến, hôm nay đã đều nói rõ ràng, kia hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, xoay người cũng không quay đầu lại ly khai. Lại nghe thấy nàng sau lưng tự mình khóc tê tâm liệt phế. Trong bóng đêm, hồng y nữ tử ngồi ở Thái Cực Cung một chỗ đình viện Vũ Lang Thượng. Nghe thấy động tĩnh, Minh Mị ẩn ẩn mở miệng nói. Người đã thích nàng, làm sao khổ như vậy thương nàng đâu. Chẳng qua là muốn cho nàng biết khó mà lui thôi, quỷ quái một mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại như đao rào thông thường. Biết khó mà lui sao? Chậm rãi đứng dậy, Minh Mị đem trên người quần áo khỏa khỏa. Người biết không, đắm chìm ở trong tình yêu nữ tử, là tối sẽ không biết khó mà lui, ở các nàng trong mắt. Chỉ cần có thể cùng người trong lòng ở cùng nhau, liền tính vượt lửa qua sông, cũng ngay cả mắt đều sẽ không chát một chút, bằng không, nàng làm sao về phần không từ thủ đoạn cũng muốn gả cho Thôi Ngọc đâu. Có lẽ, đồ mi hương một chi, biến mất ức tán, không đến nơi đến chốn. Chẳng phải là rất tốt, nhẹ dương để mắt nhi nhìn hắn một chút, đối phương trên mặt hiện lên một tia do dự, nhường Minh Mị trong lòng hiểu rõ, không chờ hắn mở miệng, nàng liền trách móc nói, chờ ta cùng Thôi Ngọc sự tình bụi bặm lạc định, các ngươi học theo, tổng đi đi, Đế Tuấn là sẽ không làm khó dễ ngươi, lắc lắc đầu. Quỷ quái xem cao cao tại thượng màn đêm trời sao cười khổ hạ. Như thực sự kia một ngày, lại đem nàng liên lụy tiến vào cũng không muộn, liếc hắn liếc mắt một cái. Minh Mị tức giận nói đến, không thể tưởng được A Vương ra, người so với ta còn che chở đâu. Sợ này tiểu nha đầu chịu khổ có phải không phải, nhưng là phàm nhân bất quá ngắn ngủn một đời sống lâu. Đánh giá đến lúc đó nàng sớm gả cho người khác đi ta đây liền đem nàng cướp về. Dù sao phu quân của nàng cũng bất quá là cái phàm nhân. Còn có thể làm khó dễ được ta, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Quỷ quái tự hồ biết Minh Mị kế tiếp muốn nói gì. Thật thần tiên số tuổi thọ lâu dài. Nhiều vài đoạn truyện phong lưu cũng cái gọi là, ngươi nói đâu. Trong một đêm, Thái Sơn phủ nam nhân đều học nổi lên đại đường dân phong mở ra. Du Mộc Đầu cũng trở nên khoan hồng độ lượng sao. Cười lạnh một tiếng, Minh Mị nói năng có khí phách trở về một câu. Cút, hết chương.